bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ngăn lại cùng một chỗ ngân hàng ăn cướp án. Cố chủ chân thực thân phận là Morishita Yamato, Kashima học viện học sinh, bộ bóng rổ bộ trưởng. Cái tên này để Shimi Ken cảm thấy trong dự liệu, lại tại tình lý bên ngoài. Hắn đã sớm đoán được Morishita Yamato sẽ không đơn giản như vậy liền nhịn xuống một hơi. Khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù chính mình. Âm thầm nín một đợt lớn. Kết quả một nín liền nín đến bây giờ. Tình lý bên ngoài chính là, hắn không nghĩ tới Morishita Yamato thật sẽ tìm người đến giết chính mình. Giữa hai người mâu thuẫn tự nhiên không cần nhiều lời. Shimi Ken tại Morishita Yamato bạn gái cùng tiểu đệ trước mặt đánh đau hắn một trận. Loại khuất nhục này đồng dạng nam nhân đều nhịn không được. Huống chi là Morishita Yamato loại này táo bạo cơ bắp đại tinh tinh. Nhưng mâu thuẫn như vậy, thật nghiêm trọng đến muốn mạng người tình trạng. Shimi Ken là tại không thể nào hiểu được Morishita Yamato não mạch kín. Đồng thời mơ hồ cũng phát giác được có chút không đúng. Hắn tất nhiên đều có thể nín đến bây giờ. Lẽ ra oán khí càng ngày càng nhỏ mới đúng. Làm sao sẽ còn tìm người giết chính mình? Chẳng lẽ hắn là loại kia nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận? Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt loại hình. Tại Takeyamasuke nói ra đối Sayaka Aki uy hiếp lúc, Shimi Ken liền đã đoán được tỷ lệ lớn là Morishita Yamato. Hiện tại chỉ là xác nhận một chút, để tránh đoán sai. Hắn không có thông báo Kanzaki Jin. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nàng không thể lại đồng ý Shimi Ken đi trả thù Morishita Yamato. Cũng không phải quan tâm cơ bắp đại tinh tinh, mà là Kanzaki Jin không hy vọng Shimi Ken bởi vậy bại lộ thân phận. Sở dĩ nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nhưng Shimi Ken thật muốn làm sự tình. Phú bà ý kiến không quan trọng. Với hắn mà nói chính là gió bên tai. Lão bản nương, ta muốn biết rõ Morishita Yamato gia đình bối cảnh. Bao nhiêu tiền? Shimi Ken phòng đối diện bên trong Gekko Hoshiki hô. Gekko Hoshiki tức giận âm thanh truyền tới. 10 vạn, người đời trước là nghèo chết. Tại sao không đi cướp? Có muốn hay không ta sớm giúp ngươi đi ngân hàng điều nghiên địa hình a? Hắn chỉ là hỏi một chút. Mà thôi, điều tra Morishita Yamato gia đình bối cảnh loại sự tình này chính hắn liền có thể giải quyết. Gian thương này ngay tại chỗ lên giá. Thực sự vô sỉ. Ha ha, thiếp thân có tăng giá tự do. Khách nhân không nên kích động. Đại khái có thể không làm cuộc làm ăn này. Nếu như không có chuyện gì lời nói, mời đến quầy hàng tính tiền. Gekko Hoshiki trực tiếp tiễn khách. Nàng đã xác định, cái này tiểu hỗn đản chính là cái thấp kém hộ khách. Làm hắn sinh ý thuần túy là lãng phí thời gian. Shimi Ken cũng ý thức được Gekko Hoshiki không chào đón chính mình. Không giống vừa rồi nhiệt tình như vậy. Cái gì người làm ăn? Ta nhổ vào. Không có chút nào hiểu được ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý. Sớm muộn phá sản đóng cửa. Shimi Ken yên lặng hướng phòng nhỏ dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Sau đó quay người rời đi. Trong phòng nhỏ, một người mặc kimono, phong tình vạn chủng mỹ nhân ngay tại tức giận đến dậm chân. Tiểu hỗn đản vậy mà rùa ta phá sản. Tức chết ta rồi. Bình thường nguyền rủa nàng phá sản người có thể theo Tokyo xếp tới Hokkaido. Nhưng duy chỉ có theo cái này chiếm tiện nghi còn ra vẻ tiểu hỗn đản trong miệng nói ra. Đặc biệt để người nổi trận lôi đình. Đương nhiên Shimi Ken cũng không hề nói ra. Nhưng hắn cố ý trong đầu nghĩ như vậy. Chính là cho Gekko Hoshiki nhìn. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Tại Gekko Hoshiki dùng chân phanh phanh phanh đập mạnh mặt sàn thời điểm. Đi tại đình viện bên trong Shimi Ken cũng đầy mặt khó chịu. Hắn chủ yếu là khó chịu Morishita Yamato. Cái này khắp não toàn cơ nhục ngớ ngẩn. Vậy mà tốn 10 vạn khối tìm người muốn Shimi Ken mệnh. Kết quả tầng tầng bao bên ngoài xuống. Đến Takeyamasuke trong tay liền chỉ còn lại 8 ngàn. Cái này thối ngốc điểu. Ngươi trực tiếp đem tiền cho ta. Ta để ngươi đâm mấy đao chẳng phải xong việc. Đao nhỏ 4 vạn. Đại đao 8 vạn, đao thứ nhất có ưu đãi, đao thứ hai có chiết khấu, đao thứ ba nửa giá, đao thứ tư còn có thể nhiều đưa ngươi một đao. Tự mình động thủ còn có thể tăng cường đại nhập cảm cùng báo thù cảm giác. Mà còn không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Hiện tại tốt, người không có giết chết tiền còn bạch hoa. Toàn bộ cho trung gian thương kiếm đi. Thực sự là xong thua. Simi Ken hùng hùng hổ hổ đi tới quầy hàng giao tiền. Nữ hài thu tiền, còn đưa tặng cho Simi Ken một cái kitty trang sức xem như tiểu lễ phẩm. Cười tủm tỉm nói, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hoan nghênh lần sau trở lại nha. Simi Ken nhìn xem nữ hài trên đầu nhích tới nhích lui tai mèo. Bỗng nhiên từ phía sau lưng móc ra một cái cỏ đuôi chó. Ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Trong miệng còn phát ra meo meo âm thanh. Đây là vừa rồi theo trong đình viện hái. Cùng đùa mèo tốt phi thường giống. Nữ hài lộ ra mắt cá chết. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khách nhân, người coi ta là thành cái gì? Simi Ken liếc qua lồng ngực của nàng. Ngực chưa nở nekomimi. Nữ hài chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Biểu lộ giận dữ. Dương nanh múa vuốt. Ta cào ngươi a. Simi Ken cười. Cho ta sờ một chút ngươi điểm mẫn cảm. Liền để ngươi cao. Nàng yên lặng cầm điện thoại di động lên. Uy, xin hỏi là cảnh sát phải không? Nơi này có người tại quấy rối tình dục. Chấm ngoặc kép, dừng a. Simi Ken vứt xuống cỏ đuôi chó. Quay người rời đi. Khách nhân xin đi thong thả. Hoan nghênh lần sau trở lại. Nữ hài dùng tốt đọc giọng nói xong. Chờ Simi Ken đi ra nhà hàng Izakaya về sau. Nàng để điện thoại di động xuống. Ánh mắt đổi tới đổi lui. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống một bên bị trong phòng quạt thổi đến không ngừng lắc lư cỏ đuôi chó. Không nhúc nhích chăm chú nhìn. Một cái dài nhỏ tiết trắng đuôi mèo theo sau lưng nàng đưa ra. Tại trên quầy nhẹ nhàng vuốt. Tại Simi Ken tiến vào nhà hàng Izakaya sau mười mấy phút. Sayaka Aki cuối cùng ý thức được không thích hợp. Đầu này đường hoa nàng cũng đã tới mấy lần. Nhưng chưa hề cũng không biết nơi này có cái nhà hàng Izakaya. Một chút ấn tượng đều không có. Mà còn nàng ở tại nhà hàng Izakaya cửa ra vào lâu như vậy. Đi qua người đi đường nhiều như vậy. Thế mà không có người hướng bên này nhìn một chút. Sayaka Aki không phải cái tự luyến nữ hài tử. Nhưng nàng cũng biết chính mình dài đến rất xinh đẹp. Ngực cũng rất lớn. Rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bình thường còn rất quấy nhiễu. Hiện tại không có người quan tâm. Lại làm cho nàng cảm thấy không rét mà run. Nhất là liên tưởng đến vừa rồi Simi Ken sau khi tiến vào. Nhà hàng Izakaya cửa chính tự động đóng lên một màn. Không trách nàng suy nghĩ nhiều. Tại cái này quái vật hoành hành thế giới bên trong. Hơi có chút dị thường liền sẽ để người vô cớ liên tưởng. Sớm cảnh giác. Không có phần này tỉ mỉ người. Sớm đã bị đào thải. Simi-kun. Sẽ không xảy ra chuyện a. Sayaka Aki lo lắng đến không được. Liên tiếp ngẩng đầu nhìn nhà hàng Izakaya cửa. Cuối cùng tại nàng nhịn không được. Đi tới muốn kéo mở cửa đi vào nhìn một chút lúc. Cửa chính bỗng nhiên mở ra. Simi Ken đi ra. Kém chút đụng vào nàng. Ngươi muốn làm gì? Simi Ken kỳ quái nói. Lo lắng an nguy của ta a. Sayaka Aki vội vàng phủ nhận. Không, không có. Chính là hiếu kỳ. Muốn đi vào nhìn một chút. Nói dối thời điểm mặt đừng như vậy đỏ. Đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki yên lặng ngồi lên mô tô. Bị Simi Ken mang theo rời đi đường hoa. Trên đường đi não đều có chút chạy xe không. Gần nhất áp lực càng lúc càng lớn. Nàng chỉ có thể dùng loại này đờ đẫn trạng thái đến tê liệt chính mình. Đi qua cái nào đó đầu đường lúc. Simi Ken bỗng nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Sayaka Aki không kịp đề phòng. Đâm vào Simi Ken trên lưng. A, nàng hai tay che ngực kinh hô một tiếng. Simi Ken cũng giật mình quay đầu nhìn xem nàng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Liền tại Sayaka Aki tưởng rằng Simi Ken muốn đổi chủ đề lúc. Liền nghe đến hắn nói ra. Sayaka, người có phải hay không độn? Chấm ngoặc kép, Simi-kun, người chán ghét. Sayaka Aki đỏ bừng cả khuôn mặt. dùng sức vỗ Simi Ken bả vai. Nàng hiện tại thật là vừa muốn khóc vừa muốn cười. Gia hỏa này thật trở nên thật đáng ghét. Tại sao có thể đối nữ hài tử nói cái này? Simi Ken mặt không đổi sắc xuống xe. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi đã đủ lớn, không cần độn. Chờ ta ở đây một cái. Hắn hướng đi bên đường một nhà 24 giờ tự phục vụ ngân hàng. Sayaka Aki trên mặt dậy sóng còn không có biến mất. Chỉ có thể dùng một loại nhìn không nên thân đệ để ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cố gắng làm ra hung hăng bộ dạng. Simi Ken trước tiên đem Takeyamasuke thẻ ngân hàng bên trong tiền lấy ra. Để tránh đêm dài lắm mộng. Sổ tiết kiệm tiền chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại lấy. Lấy xong tiền đi ra. Sayaka Aki đã bất lực lại duy trì hung manh bộ dạng. Hai tay ôm ngực không nói lời nào. Simi Ken một lần nữa ngồi lên xe. Nhìn qua nơi sang ngân hàng. Bỗng nhiên nói ra. Ta vừa rồi ngăn lại cùng một chỗ ngân hàng ăn cướp án. Ngay tại thất thần Sayaka Aki lấy làm. Kinh hãi. Simi-kun, ngươi làm sao làm được? Simi Ken thở dài một tiếng. Cường đại tự chủ. Sayaka Aki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cảm giác mình đã theo không kịp Simi Ken tư duy. Rất nhanh, Simi Ken liền đem Sayaka Aki đưa đến nhà. Đồng dạng là thuộc về nhóm thuê khu. Nhưng là độc tòa nhà kiến trúc, hoàn cảnh so Takeyamasuke chỗ ở muốn hơi tốt một chút, lúc đầu đưa đến cửa ra vào là được rồi. Nhưng Simi Ken không lên tiếng, Sayaka Aki cũng không lên tiếng, liền trực tiếp đưa tới nhà. May mắn đây là nghiêm chỉnh tiểu thuyết, không phải vậy cuối cùng sợ rằng muốn trực tiếp đưa đến trên giường đi. Sayaka Aki móc ra chìa khóa muốn mở ra cửa chính. Kết quả cửa chính đột nhiên mở ra. Một cái trải lấy đuôi ngựa nữ nhân trẻ tuổi vội vã đi ra. Vậy mà là Minami Saya. Là ngươi. Minami Saya nhìn thấy Simi Ken lúc. Lập tức sững sờ. Tại nàng ngây người lúc. Simi Ken liền đã đánh đòn phủ đầu. Một quyền đem nàng quật ngã. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.